Chương 353, quỷ dị hàng thô. Ninh Tiểu Bắc không nhịn được lần thứ hai trận mở thiên nhãn, trong chiều nhìn tới. Chỉ thấy khối phỉ thúy này hàng thô bên trong, dĩ nhiên tồn tại hai loại màu sắc. Một là du thanh trùng màu xanh lục, ở mặt ngoài. Hai vì là đỏ như máu vẻ, giấu ở nơi sâu xa. Lẽ nào, đây chính là trong truyền thuyết huyết phỉ? Ninh Tiểu Bắc trong mắt lóe ra vui sướng. Huyết phỉ, QNZ là phỉ thúy bên trong một loại khá là đặc thù một loại. Sắc như máu, ửng đỏ một mảnh, so với màu xanh lục phỉ thúy, càng có thị giác xung kích cảm. Nhưng bởi sản lượng cực nhỏ, vì lẽ đó ra ca QNZ so với phổ thông cao hơn một ít. Thậm chí có một loại cực phẩm huyết phỉ, chính là hy thế chân phẩm. Ở Hồng Kông một hồi xã hội thượng lưu buổi đấu giá trên, một vị phú hào vung tiền như rác, bỏ ra hai cái ước đập xuống một đôi cực phẩm huyết phỉ vòng tay, đưa cho tình nhân của chính mình. Những thứ đồ này, đều là Ninh Tiểu Bắc ở trên tin tức nhìn thấy. Có điều hắn khối này nên không phải cực phẩm huyết phỉ, chỉ là phổ thông phẩm chất, ước chừng có một to bằng nắm tay, giá trị thực tế, nên QNZ ở Nga nở va nở bên trên. Ninh Tiểu Bắc sở dĩ không có chính mình cầm nguyên nhân, chính là sợ hữu tâm người hoài nghi. Mặc dù mình từ không ý kỵ bất luận người nào, nhưng nhiều một chuyện, không ít một chuyện. Hai người lại đang hội trường đi dạo một vòng, sắp rời đi. Ninh Tiểu Bắc thiên nhãn tổn chữ linh khí QNZ không hơn nhiều, liền một lần cuối cùng sử dụng thiên nhãn, hướng một triển vị trên nhìn tới. Do với mình gần nhất cờ NGFT 60 triệu, đến trả thích Hồng Nguyệt giúp mình mua nhà tiền, vì lẽ đó nhân cơ hội này, hắn không ngại nhiều mò một cái. Màu tím nhạt mông lung dựng đứng ngủ. Từ từng cái toàn đánh cược hàng thô trên sẹt qua thạch đầu, du thanh trùng, đậu loại, thạch đầu, vẫn là thạch đầu. Ninh Tiểu Bắc không khỏi có chút không nói gì, này đánh bạc cũng thật là nguy hiểm, cơ bản mười mấy cái hàng thô bên trong, chỉ có một tồn tại có giá trị lợi dụng phỉ thúy, cái khác hoặc là chính là toàn bộ thạch đầu, hoặc là chính là phân bố trên lê cờ hở không đồng đều. Thở dài, giữa lúc Ninh Tiểu Bắc chuẩn bị nhắm lại thiên nhãn thì, hắn lại phát hiện một cái chuyện rất quỷ dị. Nói đúng ra, hẳn là chuyện khó mà tin nổi. Cuối cùng một khối nguyên liệu thô, hắn thiên nhãn dĩ nhiên nhìn không thấu sao có thể có chuyện đó. Ninh Tiểu Bắc lần thứ hai thử một hồi, lại thất bại, chính mình dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu món hàng thô này tình huống nội bộ. Này thật là mới mẻ, lần đầu. Ninh Tiểu Bắc không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ là mình linh khí quá mức mỏng manh duyên cớ nhíu nhíu mày. Ninh Tiểu Bắc do dự mãi, hướng về cái kia triển vị trên đi đến. Triển vị ông chủ, là cái hơn 30 tuổi thiếu phụ, trang phục xinh đẹp, vóc người cũng rất tốt. Có điều Ninh Tiểu Bắc đối với nàng không hề hứng thú. Hắn đi thẳng tới cuối cùng một cái bàn trước, mặt trên bày một sầu riêng to nho màu xanh đen hàng thô, xem ra đúng là bình thường không có gì lạ. Ồ, này không phải Ninh Tiểu huynh đệ sao làm sao, lại đang ta nơi này phát hiện thứ tốt. Thiếu phụ này hiển nhiên biết Ninh Tiểu Bắc bán ra 40 triệu giá trên trời phỉ thúy, Chu Thiên Hào gọi hàng, QNZ bại lộ tên của chính mình. Vì lẽ đó Ninh Tiểu Bắc cũng không kinh sợ. Hắn liếc thiếu phụ một chút, cười nói, không có. Ta liền mù nhìn. Cái này bán bao nhiêu? Ninh Tiểu Bắc chỉ vào khối này kỳ quái hàng thô hỏi. Thiếu phụ trong mắt lóe ra rảo hoạt ánh sáng, na nở dê nheo lại con mắt, quan sát Ninh Tiểu Bắc thần thái, muốn bắt lấy một tia hữu dụng manh mối. Bởi vì na nở dê không xác định Ninh Tiểu Bắc có phải là phát hiện cái gì. Lúc trước Hà Dương Lâm tao ngộ bi thảm, na nở dê cũng không muốn trải qua một lần. Khâu Tĩnh, ha ha, không nghĩ tới ngươi cu nở dê ở chỗ này. A Mã tên béo cười ha ha đi lên. Một đôi mắt ở cái này gọi Khâu Tĩnh thiếu phụ trên người du động lên. Ôi, Mã lão bản, ngươi có thể coi là chú ý tới ta. Khâu Tĩnh phát sinh một điệu đà điệu âm thanh, tê dại tận xương, nhường Ninh Tiểu Bắc cả người nổi ra gà rơi mất một chỗ. Này quá nhiều người, ngươi cu nở dê có điều đến lên tiếng chào hỏi, ta na ho có biết ngươi ở chỗ này. A Mã tên béo cười nói. Ý kìa, ngươi hiện tại nhưng là ông chủ lớn, còn có thể chú ý tới ta sao? Khâu Tĩnh vừa nói, một bên trong mắt chứa thu thủy, nhìn trộm. Ninh Tiểu Bắc xem trực buồn nôn, vội ho một tiếng, tiếp tục nói, Khâu Tĩnh đại tỷ, không biết ngươi món hàng thôn này có bán hay không đây. Nói thật ta cù nở dê là vừa tiếp xúc phỉ thúy, món đồ gì cũng không hiểu, thuần túy chính là xem món hàng thô này màu sắc cùng cái khác không giống nhau, muốn va va vận may thôi. Khâu Tĩnh trong lòng trầm tư một lúc, lại nhìn một chút Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, tựa hồ vẫn chưa có âm mưu gì. Mã tên béo lại nói, Khâu Tĩnh, Ninh tiên sinh là bạn thân ta, bán ta cái mặt mũi. Lần sau mời ngài ăn cơm tổng được chưa? Lời này vừa nói ra, Khâu Tĩnh cũng lười bận tâm. Dù sao vừa nãy loại chuyện kia phát sinh xác suất là cực nhỏ. Khâu Tĩnh quyến rũ nở nụ cười, được rồi, nếu Ninh tiên sinh muốn, một khối nguyên liệu thô cũng đáng không được bao nhiêu tiền, sẽ đưa ngươi. Đưa hay là thôi đi. Ninh Tiểu Bắc cũng không muốn phải cái này vô duyên vô cơ ân tình, lập tức lấy điện thoại di động ra xoay chuyển 5.000 đồng tiền, sau đó đem khối này màu xanh đen hàng thô cho ôm đi. Sau đó, ba người rời đi. Mã tên béo đi ở hắn bên trái, ánh mắt không ngừng hướng trong tay hắn túi đen phiêu đi. Ninh tiên sinh, ngươi này lại phát hiện bảo bối gì? Ninh Tiểu Bắc cay đắng nở nụ cười, không nói gạt ngươi, cái này, ta còn thực sự là cái gì cũng không biết. Hả, vậy ý của ngươi, chính là cái này biết rồi nói. Mã tên béo đem cái kia trang bị huyết phỉ hàng thô túi xách lên. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, ngươi nghĩ ta là mắt nhìn xuyên tường a ha, nói không chắc chính là đây. Mã tên béo cười hì hì. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, mặc kệ hắn. Sau đó, ba người rời đi Tử Trúc Viên, đem chiến lợi phẩm ném vào chỗ ngồi phía sau xe, lái xe rời đi. Bọn họ chân trước mới vừa đi, Chu Thiên Hào liền mang theo Trương Mặt Dô đi ra, đầy mắt nham hiểm mà nhìn Ninh Tiểu Bắc đi xa phương hướng, trong mắt đăm chiêu. Đem mã tên béo cùng Triệu Bưu đưa đến đỉnh Thanh Ngọc Thạch giám định nơi, bọn họ muốn đi làm hai tấm giấy chứng nhận, sau đó chuẩn bị cầm trong tay Minh Liều bán đi. Ly biệt thời khắc, mã tên béo lại cùng hắn thương thảo một hồi liên quan với Long Tiên Diệu chuyện của công ty Nghi, hắn biểu thị Lưu Vĩ Kiệt cùng Từng Kiến hầu như đều chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ hắn cung cấp nguyên liệu. Ninh Tiểu Bắc nhường bọn họ đơ ý thêm một trận, chính mình sẽ đi lấy. Sau đó, hắn đi cho làm bùa hựa y ni bỏ thêm cái dầu, sau đó đi tới Phỉ Thúy Loan. Đi tới chính mình trong biệt thự xa hoa, Ninh Tiểu Bắc sâu thở sâu hít hai cái, trong không khí phù ọc mạn đệ hịt làm nhạt không ít, gần như có thể ở người. Miêu Bánh Tứ Đỉnh từ trên thang lầu lao xuống, nào vào trong lồng ngực của hắn gắn cái tiểu, Ninh Tiểu Bắc nhưng là sờ sờ nó đầu nhỏ. Khoảng thời gian này hắn đều ở trường học, đều tại sao trở về, có điều ngược lại cũng không lo lắng nuôi nấng vấn đề. Bánh Tứ Đỉnh thông minh cơ bản cùng tiểu hài tử không khác, dựa vào cường hãn thực lực, hoàn toàn có thể chính mình kiếm ăn. Hơn nữa chính mình luôn mãi đã cảnh cáo nó, nga nở va nở không thể thương tổn người vô tội. Tên tiểu tử này linh trí mở ra, hoàn toàn có thể rõ ràng Ninh Tiểu Bắc ý tứ. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc lên lầu 2, đi tới trong phòng của mình. Đem huyết phỉ hàng thô ném vào yêu tất giới, sau đó cẩn thận suy nghĩ tới khối này màu xanh đen hàng thô. Vận chuyển thiên đình tiên điển, khôi phục một chu tờ linh khí, lần thứ 2 thử nghiệm dùng thiên nhãn xuyên thấu món hàng thô này, Ninh Tiểu Bắc cảm nhận được trước nay chưa từng có lực cản. Nhưng cuối cùng, vẫn là xuyên thấu. Chỉ thấy khối này thanh hắc hàng thô bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu một bộ tử thi tựa hồ là một chưa phát triển hoàn toàn phôi thai, quận mình ở bên trong. Nhưng cụ thể là sinh vật gì, Ninh Tiểu Bắc nhận không ra. Cầu vượt 10 đồng cuối chương.